bèn là sự nguyên tập diệt duy diệu vô phật. Cái nguyên tập diệt, cái nguyên duy diệu tương tại cái nguyên mà do họ lạc nữa. Như Phật có hai cái nguyên, một là tập diệt lạc, hai là giác chi lạc. Thì chính cái này chúng ta thì chưa có hiểu được cái nguyên của Phật, nhưng mà bây giờ mình tu mình cũng có biết cái nguyên này. Ví dụ như bây giờ mình so sánh mấy đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ khi nào nó vui? Khi được bánh kẹo ấy là khi được con hát, khi được chứng giải đùa với nhau thì lúc đó là vui. Thì mà cái vui của nó đều là vui. Họ nhận những cái món gì thích và vui khi nào có được những cái gì mà đông đảo đùa giỡn thì mới gọi là cái vui. Còn nếu người lớn mà nhất là cái người mà biết tu hành, người cứ ngồi lặng lẽ một mình và mình suy nghĩ đạo lý thì mình vui lên. Thì cái vui đó là do duy trì như tâm tịch diệt đó. Thì như vậy cái tịch diệt đó cái vui, rồi có khi mình suy nghĩ đạo lý mà mình hiểu ra một cái gì vui đó thì đến đó là cái vui rồi. À vui thì cái đó gọi là giác chi lạc. Cái vui trong cái giác chi thì như vậy đó, để thấy rõ ràng chúng ta tuy chưa có khấn vào đâu đấy Đức Phật mà mình cũng còn có tiếng ví như về cái tịch diệt và cái chi lạc. Thể thiệt tướng có ba thứ vui, một là thọ lạc, hai là tịnh diệt, tịnh diệt lạc thì tịch là đúng hơn chứ, ba là giác chi lạc. Phật tánh có một thứ vui, người sẽ được thấy lúc chứng vô thượng bồ đề thì gọi là bồ đề lạc. Về Phật tánh thì mình nhận được Phật tánh rồi chỉ có cái vui thôi. Cái vui là khi nào mình chứng vô thượng bồ đề, tức là đạt được Phật giả thì lúc đó mới là vui. Ok, cảm biến đức nhân bồ tát như là về cái việc nhập niết bàn của Đức Phật, cái như ngài mới đặt ra những câu hỏi. Những câu hỏi này dài nhưng mà ý nó hai biết chính. Cái ý thứ nhất là hỏi rằng tại sao Đức Phật nói rằng dứt hết phiền não thì gọi là niết bàn, mà khi xưa Phật đã thành Phật rồi mà nói riêng khuyên ngài nhập niết bàn, ngài nó đợi ba tháng nhân dân ngài mới nhập. Tự như vậy nếu còn đợi ba tháng nhập niết bàn thì lúc đó ngài chưa dứt hết phiền não hay sao? Mình có dứt hết phiền não thì tất nhiên lúc nào cũng là niết bàn, tại sao nó đợi ba tháng nữa mới nhập niết bàn? Tự như vậy cái niết bàn đó nó đối với cái nghĩa dứt hết phiền não thì làm sao giữ được? Nghĩa là khi ngài tu chính thành Phật quả thì đã là dứt hết phiền não, thì lẽ là đã là niết bàn, tại sao nó đợi ba tháng nữa mới nhập niết bàn? Rồi giờ tới trong cái rừng Ca Na này này gọi là ngày nhập niết bàn, thì như vậy tới bây giờ mới có niết bàn, còn hồi mình ngập chưa có niết bàn sao? Thì đó là cái nghĩa là ngài nhờ vực giữa cái nghĩa là Đức Phật nói ở trên với cái lời Phật nói với các người khác. Ý thứ hai thì ngài Bồ Tát nói rằng đã là niết bàn là dứt phiền não, thì Bồ Tát cũng dứt phiền não, lẽ ra Bồ Tát cũng được niết bàn. Chứ sao nó chỉ Phật nhập niết bàn, nó nói Bồ Tát nhập niết bàn? Đó là cái ý mà ngài đặt ra mà nêu lên. Thì trong đây ngài đặt rất nhiều câu hỏi nhưng từ thực không ngoài hai ý chính ra. Như vậy để kết luận lại, ngài Đức Như Lai là đấng thành thiệt, thế sao lại nói những lời hư vọng vậy? Tức là nhập lại không có quyết định. Bây giờ Phật mới trả lời. Thì trước hết Đức Phật nói để cho có niềm tin, ngài của năm tử Như Lai đã đặng tướng lễ động dài, hãy biết rằng Như Lai từ vô lượng kiếp đã lìa vọng ngữ, tất cả chư Phật và Bồ Tát phàm có nói mà lời ra đều là lời thành thật chắc chắn không dối. Đó là nói để cho tin. Bây giờ nhà tôi giải thích cho thì nói ba tháng. Thì cái năm tử nhà trước nó đã từng thỉnh Phật nhận nước bà, mà nam vương chẳng biết tiếng nước bà, là chỉ thỉnh mà chủ nước bàn mà không có biết cái tướng hay là cái nghĩa của nước bàn cho rành rẽ. Ý mà vương cho rằng chẳng giá quá chúng sanh kia lặng bất động, đó là nước bàn. Nếu như vừa đời thấy ai chẳng nói, chẳng làm, còn thấy là người này như chết, ý mà vương cũng như vậy. Thành ra ý mà vương nó là nước bàn nữa là không làm gì hết, và cũng như nghĩa là yên lặng chết, đúng không? Vì vậy cho nên vương Phật nhập nước bàn. Thì Phật cũng tùy theo cái lời nói của Ma Vương Phật đáp lại, thành nó như vậy là cái ý nghĩa Phật đáp nhập nước bàn nó tương tự như ta chở Phật không thấy, không nói, không làm, không gì hết á, thì tương tự như chết. Vì vậy là cái nghĩa nước bàn nó tương tự như nghĩa chết. Thầy cũng nhân tử Như Lai chẳng nói Phật pháp được chính tăng, không có tướng sao pháp, chỉ nói thường trụ là thanh tịnh hai pháp nào thân không pháp. Cái câu đó như vị thấy như không không khó hiểu, nói là Như Lai chẳng nói Phật có và chúng tăng không có tướng sao pháp, rõ là không chúng mà nữa, mà chỉ nói thường trụ và thanh tịnh hai pháp này không sao pháp. Bởi vì trong cái chân từ người ta đặt ra thì cái danh từ đó dĩ nhiên nó có những cái nghĩa của nó, mà đã có nghĩa của nó thì mỗi một danh từ khác nhau thì nó có cái nghĩa khác nhau, có khi một danh từ thì nó có nhiều nghĩa. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta nói ngài không phải một đề nói rằng Phật pháp và tăng không có tiếp cái khác, nhưng có cỡ thì ngài nói Phật tức là chỉ cho Phật, và pháp là chỉ cho giáo lý của ngài, còn tăng là chỉ cho chứng đệ tử. Thì như vậy nó không phải chỉ có một bề nói rằng Phật pháp tăng là một thể, mà có trường hợp ngài cũng nói Phật pháp tăng có tướng sao pháp. Mà sở dĩ ngài không nói có tướng sao pháp là sao? Chỉ nói thường trụ và thanh tịnh hai pháp này không sao pháp, thường trụ và thanh tịnh hai pháp đó không sao pháp. Bởi vì đứng về cái đồng thể tam bảo đó, cái đồng thể tam bảo tức là chỉ cho Phật tánh thường trụ, Phật tánh thanh tịnh, bởi Phật tánh thường trụ, Phật tánh thanh tịnh cho nên nó không sao pháp. Còn nếu đứng về tướng, về danh tự thì Phật, thì pháp chúng ta nó sao pháp. Đó, như vậy để chúng ta rõ ý nghĩa, ý chúng ta muốn nói nước bàn nó có nhiều nghĩa, thì ở đây mình đừng có chấp vào một nghĩa cố định. Nghe Phật nói giết tiền não là nước bàn, rồi mình cứ bám vào nó giết tiền não mới là nước bàn, không về nước bàn có nhiều nghĩa nữa. Cũng như nghe nói Phật pháp tăng chỉ một thể không có khác, là mình cố chấp như vậy thì Phật pháp tăng chỉ một thể không thì cũng chưa được. Vì có trường hợp Đức Phật nói Phật pháp tăng khác, có trường hợp Phật nói Phật pháp tăng là một thể, mà khi nói một thể đó là căn cứ vào cái Phật tánh thường trụ thanh tịnh thì như vậy có Phật pháp tăng không khác. Còn khi mà đứng về tướng sai biệt thì Phật pháp tăng có khác, mình đừng cố chấp. Phật cũng chẳng nói Phật cùng Phật tánh và nước bàn không có tướng sao pháp, chỉ nói thường hằng bất biến là không sao pháp. Không phải Phật nói Phật nè, nước bàn nè, Phật tánh nè không sao pháp. Bởi vì Phật là chỉ cho quả, Phật tánh là chỉ cho nhân, và nước bàn cũng chỉ cho quả, thì như vậy ta có tướng pháp. Nên nếu đứng về mặt tướng thì có sai pháp chứ đâu phải không sai pháp, nhưng mà đứng về cái mặt tánh bất sanh bất diệt thường hằng chẳng biến đổi thì như vậy là không sai pháp. Cho nên như là đứng về mặt bất sinh diệt thì nói là Phật Phật tánh niết bàn là không sai pháp, nhưng mà đứng về mặt cái tướng ô ngài thì Phật Phật tánh niết bàn có sai pháp. Phật cũng chẳng nói nước bà và thật tướng không có tướng sai pháp, chỉ nói thường trụ và thật chẳng biến đổi không có sai pháp. Thì nước bà và thật tướng hai cái đó căn cứ trên cái nghĩa chữ thì tất nhiên nó có cái nghĩa khác nhau, cho nên mình không có thể nào nói nhất bàn với thật tướng là một được. Bởi vì căn cứ trên nhân từ, trên chữ nghĩa thì có hai việc. Nhưng Đức Phật Ngài chỉ nhìn vào cái thể thường trụ trên thật chẳng biến đổi thì Ngài nó không sai khác. Như vậy tức là đoạn này Đức Phật Ngài giải thích cho biết rằng trên tất cả dân từ nó có hai phần. Một phần là tướng của dân từ thì nó có sai biệt, nhưng một phần tánh của các pháp đó thì nó không sai biệt. Mà khi Phật Pháp không sai biệt là Ngài đứng về tánh của các pháp. Khi mà nó có sai biệt là đứng về mặt tướng của các pháp. Mình đừng nó nghe một dân từ rồi mình cứ cố chấp theo một chiều tướng hoặc một chiều tánh mình cho đó là mình hiểu, rồi mình đoan ra mình nghi ngờ thì không được. Thì vì có khi Phật nhìn vào tướng mà nói, ở khi căn cứ trên tánh mà nói, cho nên sự hóa có khác biệt mà không có hy vọng. Nhớ được, khi có khác biệt mà không có hy vọng. Hèn sự năng tử có lúc hàng thánh văn để tử cho kho, không sự thánh tượng như các tỳ kheo ở nước sâu dị như. Cái lời dạy của Phật tạm điều tấm giới chẳng kính trọng Phật pháp tăng giới luật hòa thượng. Những việc đó ác này chẳng tin là giải của Phật vì những người này mà tha lỏ ma la quần âm tế la rạch chạm sa la tháng mà sẽ chặt biết bàn. Thì như vậy đó là Phật nói lý do vì sao Phật hẹn ba tháng mà sẽ chặt biết bàn, nghĩa là vì cái sự răng dạy các thầy tỳ kheo này mà Ngài nói nó ba tháng nữa ta sẽ yên lặng. Này trẻ năm tử, nhân vì các tỳ kheo ác này khiến hàng thanh văn chẳng thấy thân của ta, chẳng nghe ta thuyết pháp, bèn cho rằng Như Lai nhập niết bàn. Chỉ hàng Bồ Tát thấy được thân ta rồi nghe ta thuyết pháp nên chẳng cho rằng Phật nhập niết bàn. Thành ra thanh văn thì không thấy Phật nên cho rằng Phật đã nhập niết bàn. Nhưng Bồ Tát lúc nào cũng thấy Phật, cho nên Bồ Tát không thấy Phật nhập niết bàn. Và hàng thanh văn nói rằng Như Lai nhập niết bàn, thật ra ta chẳng nhập niết bàn. Nếu thanh văn đệ tử cao nói rằng Như Lai nhập niết bàn, hãy biết người này chẳng phải đệ tử của Phật, là bè đảng của ma, là người tà kiến, chẳng phải tính kiến. Nếu nói Như Lai chẳng nhập niết bàn, hãy biết người này sẽ là đệ tử Phật, là người tính kiến, chẳng phải bè đảng của ma. Đó là Đức Phật hay giảng cả. Nhưng bây giờ tôi xin hỏi tất cả ở đây trả lời với cái ý thầm hợp của mình. Hỏi quý vị cho Phật nhập vô bàn chưa? Quý vị trả lời ra. Nếu Phật nhập vô bàn rồi thì thầm nó thanh văn. Mà đó là hậu tải đề tử của Phật. Thế vậy đó. Nếu là phải như người đại đa số thì mình cứ như thế. Ngày đầu tháng 2 Phật nhập vô bàn hay không? Thì như vậy tức là mình sao? Mình thừa nhận Đức Phật nhập niết bàn rồi thì đó là mình đừng theo một thứ. Bởi vì nếu quý vị thấy chúng ta mà đi sâu trong tự tánh, mỗi người mình tự nhận ra mình có Phật tánh, mà tự nhận mình có Phật tánh thì cái thân của mình có sanh có diệt, cái Phật tánh mình đâu sanh diệt. Thứ nữa là Phật Ngài đã viên mãn được cái Phật tánh nó rồi, mà nói Ngài diệt thì chuyện vô lý lắm. Vì vậy cho nên Phật nói là người nào nói Phật nhập niết bàn đó là cái mà đảng của ma, là người tà kiến chẳng phải tánh kiến. Đó là vậy. Còn nếu mà người nào biết Phật không nhập niết bàn đó là đệ tử của Phật đó. Người của năm tuổi ta chẳng thấy trong hàng đệ tử có người nào cho bằng Như Lai chẳng giáo hóa chúng sanh yên lặng bất động gọi là niết bàn. Thì ai cũng biết rằng Phật lúc nào cũng giáo hóa chúng sanh. Giống như tuyển giả phải không? Có đông con cái thì tôi bây giờ những cái ví dụ tôi có thể nói đơn giản lại cho biết, chứ không phải đọc bất kỳ giờ. Thì đây Đức Phật dùng để ví dụ như ông tuyển giả vì đông con, rồi ông đi xa chưa về. Thì những người con thấy ông chưa về cho rằng ông chết đó. Ví dụ những người con đó cũng như hàng thanh văn đệ tử vậy, thấy Phật không có hiện cho rằng Phật nhập niết bàn, mà không ngờ Phật không hiện chứ mà không phải nhập niết bàn. Cũng như tuyển giả khi chưa về chứ không phải là chết. Đó là cái ví dụ thứ nhất. cái ví dụ thứ hai là ví dụ như ngọn đèn mà bị che kín ngộ ngại mình không thấy được, cho đèn tắt, nhưng sự thật ngọn đèn không có tắt chỉ vì sự che kín không thấy mà thôi, để không thấy người ta lầm cho nó là ngọn đèn tắt. Vì vậy cho nên chúng ta cái mắt còn khô và cái mắt thanh văn không thấy được pháp thân của Phật rõ ràng, cho nên mình nói Phật nhập Niết Bàn. Còn các vị Bồ Tát do nó thấy được pháp thân của Phật cho nên nó là Phật không nhập Niết Bàn. Cái ví dụ thứ ba, như là người mù thì thở bé, không thấy mặt trời mặt trăng, chẳng biết ngày đêm tối sáng gì hết. Bây giờ nghe người ta nói tới mặt trời mặt trăng rồi đã không tin, cho rằng nói như vậy là nói dối. Thì các hàng thanh văn đệ tử Phật cũng vậy, nghe Phật nói rằng Phật không có nhập Niết Bàn thì các ngài cũng không tin, cho rằng lời nói đó là không đúng sự thật. Đó là cái ví dụ thứ ba. Cái ví dụ thứ tư, như nói rằng nếu mù cho thức mặt trời mặt trăng, rồi người nào ngu si cho rằng không có mặt trời mặt trăng, chứ còn sự thật là mặt trời mặt trăng không phải là không có, mà chỉ vì bị quên thức thôi. Cũng như vậy, người mà thiếu một mắt trí tuệ không thấy được cái Phật tánh hay là pháp thân Như Lai thì cho Như Lai nhập Niết Bàn, thì sự thật không phải là Như Lai nhập Niết Bàn. Đó, đó là những cái ví dụ ở trên. Đấy là ví dụ thứ năm, ngày ví dụ như là mặt trời, để khi mà qua phía tây rồi khuất thì chúng ta cho nó mặt trời lặn. Cái kỳ thật mặt trời không có lặn, không có mọc. Nó ra hồi xưa nó chỉ do cái núi hắc sơn cái che khuất, còn nói ra bây giờ thì do cái đất nó quay để nó khuất cái phía kia. Bên nay mình không thấy sáng, chứ không có mặt trời lặn hay là mọc. Đó, để thấy rằng Đức Phật cũng vậy, ngài vừa pháp thân thì bất sanh bất diệt, cho nên không có sanh mà cũng không có tử, phải không sanh không tử, cho nên không có thể nói nhập Niết Bàn. Nhưng vì những người ít trí huệ không thấy được, cho đó là Phật có nhập Niết Bàn. Thì đó là những cái ví dụ để nói rõ ý nghĩa là Phật không có nhập Niết Bàn, nhưng vì chúng ta thiếu trí huệ nên không thấy được ngài, phải không thấy được ngài mà cho rằng ngài đã nhập Niết Bàn. Có ở trên ngài dùng những câu như thế này: ngài thiện nam tử, đây là Đức Như Lai thị hiện ăn như hạnh, chứ chẳng phải diệt độ. Thị hiện ăn như hạnh không phải diệt độ là sao? Tức là như đoạn trước giải thích đó, ăn như hạnh, ăn như là không đi, không đứng, không đến, không lui, không làm, không nói, yên lặng, tức là hay là nó yên ở một chỗ, đó thì gọi đó là ăn như hạnh. Thì Như Lai thì không có đến, không có đi, tức là về cái thể pháp thân, không đến, không đi, không tới, không lui, vân vân, cho nên thì gọi đó là nhập Niết Bàn, chứ thực thật không phải nhập Niết Bàn. Ở đây ngài đã giải thích thêm, thì do đây nên ở nước Tỳ Gia Ly Bỏ Ma Ba Tuần, hoặc ở nước Tỳ Gia Ly Bỏ Ma Ba Tuần sau 3 tháng ta sẽ nhập Niết Bàn. Thì thiện nam tử, chúng ta thấy trước rằng ca nhiếp Bồ Tát sau 3 tháng ta lành sẽ thuần thuộc nhân dân, thì cái phần này tôi cũng chỉ nói nó ý là nhưng dễ nhớ thôi. Là Phật nói sở dĩ ngày nói sau 3 tháng ngày sẽ nhập Niết Bàn là như nhà thấy căn cơ trước hết là Bồ Tát Ca Diếp, kế đó là ai nữa, Bồ Tát Ca Diếp, và kế đó là ông Tu Bạc Đà La, kế đó là năm tâm lực sĩ, kế đó là ông Thuần Đà, rồi năm tâm Lê Sa Tử và An La, rồi kế đó nữa là ông Tu Na Phát Đa, vân vân. Vì những người đó Phật biết rằng sau 3 tháng căn cơ thuần thục và giúp trừ được tiền não, vì vậy Phật biết sau 3 tháng nhà sẽ nhập Niết Bàn.

thì trong cái bức định gọi là niết bàn, thì nó thì dễ hiểu là chẳng bức định, tại vì chỉ biết là chẳng, thì chỉ bàn là bức định, thì chẳng bức định gọi niết bàn. Chẳng định nghĩa là sao? Là quyết định, là quyết định, mà quyết định tức là thường, mà niết bàn có đây có nghĩa là thường hành. Thì chữ bàn lại có nghĩa là mới cũ, chẳng mới cũ gọi là niết bàn, tức là xưa nay cũng như một, thì đó gọi là niết bàn. Bàn lại có nghĩa là chướng ngại, không chướng ngại gọi là niết bàn. Thành ra như vậy thì chữ niết bàn nó rất nhiều nghĩa, nó đang có phải một nghĩa. Bây giờ mấy nghĩa quý vị xét ở đây, chúng ta mấy nghĩa? Nghĩa thứ nhất là chẳng dệt, nghĩa thứ hai là chẳng che, nghĩa thứ ba là chẳng đi đến, nghĩa thứ tư là chẳng cái bất định, nghĩa thứ năm là chẳng mới cũ, nghĩa thứ sáu là chẳng chướng ngại. Như vậy là có sáu nghĩa, còn niết bàn đã có sáu nghĩa. À, mà tùy chỗ người ta dùng, người thì dùng nghĩa này, người thì dùng nghĩa kia, cho nên mình đừng có cố chấp nghe mà nói niết bàn lần chấp theo cái một nghĩa đó là lầm. Có khi người dùng nghĩa cạn, có khi người dùng nghĩa sâu. Ví dụ như nói là không đi đến niết bàn thì cái nghĩa niết bàn đó là yên lặng, còn nói niết bàn không mới cũ tức là niết bàn đó nó xưa nay như khi một. Niết bàn là bất định thì niết không biết định tức là niết bàn là thường hành. Còn nếu mà nói niết bàn là không che không chứng ngại tức là niết bàn đó là giết sạch tiền não. Này chúng môn tử, có hàng đệ tử của pháp U Long Khư, đó là ngài định nghĩa theo cái nghĩa mà có thể nó thông thường của Ấn Độ về niết bàn. Bây giờ nói cái nghĩa riêng của cái phái U Long Khư họ nói về niết bàn thì họ lại định nghĩa sao? Phán Ca Tỳ La nói bàn là danh tướng, không danh tướng gọi là niết bàn. Thành ra cái phái này họ lại định nghĩa khác hơn, họ nói bàn cái gì không danh tướng thì cái đó gọi là niết bàn. Bàn là có nghĩa là có, không có thì gọi là niết bàn. Thì bàn cái niết bàn thì nghĩa là hư vô, rỗng không, thì không có thì gọi là niết bàn. Bàn lại có nghĩa là hòa hiệp, không hòa hiệp gọi là niết bàn. Cái bàn lại có nghĩa là khổ, không khổ gọi là niết bàn. Thì như vậy trong cái pháp U Lâu Cư này định nghĩa niết bàn lại có mấy nghĩa? Nghĩa thứ nhất là không danh tướng gọi là niết bàn. Nghĩa thứ hai là không có gọi là niết bàn. Nghĩa thứ ba là không hòa hiện gọi niết bàn. Nghĩa thứ tư là không khổ gọi là niết bàn. Thì như vậy quý vị thấy cái nghĩa niết bàn rất là nhiều, rất là rộng. Ngài Thiện Nhân Tử, người giúp phiền não chẳng gọi là tu niết bàn, chẳng xâm phiền não thì gọi là niết bàn. Bởi vì cái niết bàn nghĩa là chẳng xâm, nên chẳng xâm phiền não gọi là niết bàn. Chứ còn mình tu để giúp trừ phiền não thì như vậy chứ không phải là niết bàn. Bởi vì trong khi mà đương định công để mà tiêu diệt phiền não thì cũng như vậy, nghĩa là phiền não nó còn có để mà mình chiến đấu với nó thì đâu có gọi là niết bàn được. Cho nên chẳng gọi là tu niết bàn, bởi vì niết bàn là chẳng sanh mà, cho nên phiền não chẳng sanh mới gọi là niết bàn. Chư Phật Như Lai vĩnh viễn chẳng thể phiền não nên gọi là niết bàn. Còn Bồ Tát phải giữ ngày khác ngày còn đương tu đang biết phiền não cho nên các ngài không được gọi là niết bàn. Nghĩa đó có trí huệ ở nơi tất cả pháp không biết chướng ngại thì gọi là Như Lai. Như Lai chẳng phải phàm phu không rõ nguyên giác Bồ Tát, đây gọi là Phật tâm. Để cho nó giải thích vừa biết bàn rồi, ở đây nó vừa có Phật tâm. Bây giờ thân tâm chứ địa của Như Lai pháp bảo vô lượng vô biên vô số kể không bị tính nhẹ, đây gọi là tư không của Phật cái gì mà nói rằng Phật gọi là Phật tánh là sao, bởi vì ngài không phải tài sư, không phải âm văn duyên giác được quá cho nên gọi ngài là Phật tánh. Tại sao gọi ngài là như không? Bởi vì thân tâm chứa gọi của mình là chỉ đầu vô lượng cái việc trẻ không bị chứng nhẹ cho nên gọi ngài như không. Như là thường đầy không có biến đổi, đây gọi là Phật tướng. Đơn giản thật là Phật tướng. Do nghĩa mẫu, nên như là thuộc chẳng phải rớt rỡ mặt nước đẹp. Như là gọi là Phật tướng. Như là người ta là như thế sau. Như là người ta sớm, chúng ta không phải sớm như là không bằng người ta. Đây là Phật tướng, tôi nhìn thân mã biết bầu, thành tựu đầy đủ, cũng đức thứ bảy. Những gì mà mình cần nhớ từ những người đã trở về và đã nhớ lâu nghe có hết một phần không biết thì còn sống dễ rồi sao bị bận cái điều gì nữa. Trong đức thứ tám ngày đức Phật dạy những người tu hành theo kinh bản nước bạn thì phải từ năm việc đã biết năm việc này. Xa lìa năm việc, thành tựu sáu việc, tu tập năm việc, gìn giữ một việc, gần gũi với việc, tinh thực thuận nhất thật, tức là một cái thật, tâm thiện giải thoát, vệ thiện giải thoát, đó là cái công đức của cái thứ sáu này nó có bao nhiêu đó, nó cái thứ tám này có bao nhiêu đó. Bây giờ từ nhất năm việc là cái gì? Chính là từ năm ấm, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Năm ấm thứ này nó làm chúng sanh sống chết mới mẻ, chẳng rời gánh nặng chia lìa tự hợp. Một làn trong ba đời không thể cầu tìm nó ra nửa lý, do những lẽ này nên gọi là ấm. Thì quý vị thấy nếu người giác ngộ rồi nhìn vào thân của chúng ta thấy thân này là năm ấm, sắc ấm là chỉ cho phần thể chất, thọ ấm cái chuyện lãnh thọ như hôm qua giải thích có ba đó, khổ vui không khổ không vui, tưởng ấm cái chuyện tâm tưởng tượng của mình đó, hành ấm cái chuyện tâm sinh diệt của mình đó, thức ấm cái chuyện tâm tư biệt của mình đó. Thì như vậy, trong năm tháng này, nó làm cho mình chết đi sống lại, nối mãi không cùng. Vì vậy, cho nên mình chẳng rời cái gánh nặng, chia lìa, sẽ tự hợp. Chia lìa là lúc nào? Là chết, mà tự hợp là sống. Cứ như vậy, sống ở Việt Nam rồi chết. Chết rồi sống, sống là chết cứ vậy, cũng như là mang gánh nặng mà ở bên này tướng là gánh cái kia nó cũng hoài gánh không dừng. Người thế gian thì họ cho là sống là mừng là vui, chết là buồn, nhưng đối với các vị Bồ Tát nhìn cái mắt trí huệ mà nhìn thì thấy mang cái thân này chỉ là mang một cái nặng, gánh nặng mà họ là tính đại rồi thêm thọ tưởng hình thức nữa, thì cứ như vậy mà tự họ chia lìa mãi mãi. Nếu chỗ này mà quý vị nào đi sâu ở trong chỗ tu hành nhận chân được Phật tánh, rồi quý vị nói dừng lại thân của mình thì mình thấy rõ ràng hơi vô lý thì cười vô lý, tại sao mang cái thân này nó khổ nhọc, nó nặng nề, mang nó lúc rồi bỏ, bỏ rồi mang nữa, nữa cứ bỏ rồi mang, mang rồi bỏ, người ngoài để rồi không biết làm cái gì, nghĩa là sinh ra rồi thì tại vì mình đặt cho cái nghĩa gì á, đối với cha mẹ là hiếu, đối với lúc gia là trung, nhân dân, rồi mình đặt cái nghĩa gì đó để mình làm, sao mình chết, cái sự thật ra thì lỡ ra rồi phải. Họ đặt cái cây nữa chứ không có cái nữa gì đó. Nó không biết tại sao chưa đầu ra đây, ra đây rồi có những chừng nào rồi cái tác dụng. Chính vì vậy là các nữ là chưa ra nữa. Cứ vậy mà liên liên không biết làm cái gì, trời lên thật xíu trời lên. Rồi mình cứ tạo cái thế trời thì cái lần lọt mình ra giữa cái thế gian này, cứ đặt cho mình có cái biểu tượng lần này lần kia cho vui. Cái sự thật ra nó có biểu tượng cái gì đâu, thì cứ dần ăn với nhau, dần sống với nhau, hồi rồi chết. Thì những gì để ý để kỹ ra. Mình nói, ví dụ như là bây giờ mình xem những vật anh hùng thể xưa rồi đó, như là bất cứ là tiếng gì thì cũng là ông bà mạnh được kéo thì đánh ra những cái dịch đất như không rồi hoặc là người nào đánh thì cứ giữ lại thì cũng dành ăn và dành sống cho thôi hết đâu. Nhưng mà tại vì mình ham để sống cho nên mình phải đề cao những cái người mà có cái căn dành được đất đó đó là anh hùng phải không? Thì đó thì cho nó là anh hùng rồi mình chứ cầu của mình lý mới rồi mình cứ nói giảm mình sao nói nó là anh hùng nó là bất tiếc anh dành đất đai chứ không gì hoặc là dành hoặc là bảo thủ hai cái đó thôi chứ không có gì lạ hết. Cái sự thật sẽ nít từ đó nó bể thì con người mình chứ tại sao người ta nói rồi không biết rồi tại sao nó tiếc đi lẽ nào thì nó ấy lý ấy lý hơn không được ấy lý lúc là chết rồi tỉnh độ như rồi thôi đừng ngọt ra hay đừng ngọt luôn và tôi biết được ngon rồi giống là nó đừng ngọt luôn còn đừng ngọt ra đừng ngọt tóc đừng ngọt luôn ngọt ra là nữ là chí rễ đừng vô lý nó chuyện gì khác là phải ăn lành thôi ăn gì mới là phải ăn là nghĩa là nó có rồi có những đứa con cái một lần mở cho nó khỏe mà tôi chỉ là con tiểu tử như một ngày mà hít vô mấy lít hơi là hít lần đầy lít hơi thì xài thì mà hết thì xả ra cái ngày chiến thắng thì chết và mọi người tôi mình nói kể như mình là cả cái tôi đi ngủ tôi cứ cười mà anh thấy mình ngồi nghỉ ngó nghỉ cái kì những cái gì đó cái là nghĩa của ai có gì đó nghỉ mà nói là nghỉ nhưng thực không bao giờ thích mà nghỉ hết thì mình dòm lại ví dụ như cái máy mà chạy lâu nó muốn nóng nó nóng nó mệt nó nóng rồi nó muốn thêm thì mà bây giờ ví dụ thế từ hồi lọt lòng mẹ tới giờ nó có lúc nào nó nghỉ không chạy dài vậy là tự nhiên nó phải mệt mà từ nhà nào nó nghỉ nghỉ luôn thì như vậy mình thấy rõ ràng xét cái chí lý thì con người khi mang cái thanh âm ấm này là mang được gánh nặng. Nếu mà mình nhìn về Phật tánh thì mình mới thấy Phật tánh nó lỏng xuống, nó không có cái gì chướng ngại mà nó lại sáng sủa thì cái đó nó cũng nặng nề không sanh diệt xíu biết là chừng nào phải không? Mà mình thử tự sống cái đó mà lại sống cái thân tự thọ chia lìa hoài như vậy mà mình cam giữ cam mà bám vào đó thì là cho nên Phật giáo mình là ngu si thì chỉ cái nợ đó là thực vậy. Nên đọc những cái đoạn này thì tôi nhớ trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói rằng mình chỉ dùng một hộp đọt không là biển cả mà chắc hộp đọt là biển cả chắc hộp đọt là biển cả rồi lúc đó mình quên mất biển cả cũng như vậy Phật tánh mình nên mang rỗng xiếc sáng sủa mà mình cũng chỉ nhận nó rồi mình chấp cái ngữ lĩnh này là mình rồi mình quên mất cái chuyện vậy vậy đó là dễ lăn theo cái ngữ lĩnh mà sanh đi tử lại cũng như các hộp bọt là biển cả thì lá hộp bọt nó tan lát nó hiểu cho là biển cả nó tan nó hiểu mà không ngờ biển cả không tan không hiểu mà ta hiểu chỉ là hộp bọt mà thôi. Chúng ta cũng vậy, Phật tánh đâu có tan hiệp, đâu có sanh tử, mà chúng ta bởi vì cách năm ấm là mình, rồi cứ như vậy mà sanh đi tử lại, chia lìa tự mọt liên miên. Đức Phật nói đó là ba khổ ở trong vòng luân hồi. Thế mà mình không nhận đó là ba khổ, mình còn hài lòng được cái thân này, thấy không? Hài lòng thì sung sướng rồi nữa, cho là mình được thân thời quý, không ngờ chính là mình mang một cái mới. Nó mà nó tạm hợp rồi sẽ tan thì mình đúng hay bởi mình hãnh diện là mình để thân này, cho nên khi để thân thân này để tất cả cho mình buồn buồn xa, mình không biết là nó ra sao, mất cái tỷ tỷ cao tự ý mình vậy, thành ra mình đâm lo sợ. Cái đó là nhận ra được cái Phật tánh kia, từ cái này nó có mất, nó có còn, không nghĩa lý gì hết, thực là một trò chơi vô nghĩa, không có gì đáng kể. Vì vậy mà Ngài Tệ Trung Thượng Sĩ nói một câu mà tôi nhớ là trước ký. Người ta hỏi Ngài đối với vấn đề sinh tử như thế nào, thì Ngài ta là trường không tính tử không thư cấp, sự hả hà phầu không biết điểm an. Ở trong hư không này, giả sử mà có hai cái dòng xe mà văng ở trên đó thì nó không có nghĩa lý gì hết. Ngoài biển cả mênh mông kia mà có một cái hộp bọt, thì cái hộp bọt đến biển cả cũng nhập vào đâu. Thì như vậy khi mà thấy thân này như hòn bọt, thân này như dòng xe văng lên hư không, thì hỏi còn mất những cái giá trị gì? Nếu mình biết được hư không, mình biết được biển cả, thì mình xe và bọt nước không có giá trị gì hết, phải không? Còn phải nghĩ mình chỉ cho bọt nước là biển, cho nên mất cái bọt nước mình cũng như mất biển rồi, mình kinh hoàng lên. Đó, đó là cái mê lầm của mình. Đã Bồ Tát giàu thấy sắc ấm, nhưng chẳng thấy tiếng của nó. Vì con người quán sắc, suy tìm tánh của nó còn không thể được, thì thuận theo thế tục mà gọi là ấm. Vì Bồ Tát có mắt trí tuệ, các nhà nhìn thấy thân sắc ấm này, bởi các nhà thấy cái mắt trí tuệ cho nên biết nó là duyên hợp như lưỡi, cho nên nó không có cái cảm thấy cái tướng linh thiệt của nó, tức là không thấy cái tự tướng chân thật của nó, mà chỉ thấy là cái duyên hợp như lưỡi mà thôi. Thì chẳng những sắc ấm mà cả mười món sắc đều như thế hết. Vì vậy cho nên là đối với thế tục thì các ngài cũng nói đó là sắc duyên danh, chứ sự thật ra các ngài thấy nó không có thiệt. Có 108 quý thọ, Bồ Tát giàu thấy thọ ấm nhưng vẫn không thấy tướng của thọ. Thọ giàu có 108 nhưng tất cả không có nghĩa lý quyết định thật. Ví dụ như nó 108 nhiều quá mình không biết chia sẻ sao cho nổi. Chứ còn ba cái đó, họ khổ, họ lạc, họ không khổ không lạc. Trong ba cái đó thì mình thấy cũng đâu có tướng thật. Ví dụ như bây giờ tôi nhìn nó như cái họ lạc của con lưỡi. Có mình muốn đoạn ngon để vô lưỡi, cái mình nghe nó ngon, đó gọi là họ lạc. Khi nghe nó ngon đó, là nếu cái óc thôi. Là tôi ngon không biết ở đâu, thấy không? Tôi không biết ở đâu, thấy ghê chỗ nào, thành ra tôi ngon như đâu có tự tánh. Thế là cái họ lạc, nó không có cái tánh thực. Nếu tánh thực thì còn là lỗi gì nó không thực. Cho nên, là có, cái duyên họ thì nó có, rồi qua cái duyên rồi, nó mất đi. Thì họ khổ cũng vậy, họ không khổ thì làm cũng vậy. Thì như vậy thì đã biết rằng cái họ nó không có cái tánh thực. Vậy mà mình cứ tưởng là thật rồi, cứ theo sự đòi đồng của nó, sự đòi hỏi của nó, nó muốn thọ cái gì để mình kiếm được cái đó, phải không? Nó tỷ lệ là thanh, rồi muốn thọ cái gì cho mát mẻ, thành lưỡi vừa giải thì lưỡi giải là cho thiệt mát. Còn cái lưỡi thì muốn thọ thì nói cho ngon, cho nên đi là chợ vừa đồ ăn thì lưỡi cái gì cho thiệt ngon. Còn tai thì muốn thọ cái gì cho êm ái, cho nên phải đi kiếm những bản nhạc cho hay. Đó. Thì như vậy là mình lệ thuộc cái nguyện đó mà mình lại lệ thuộc vào nó, mà phải lệ thuộc vào nó, cho nên mình phải khổ. Nếu mà mình được cái mắt trí tuệ như Bồ Tát, mình biết dù cho có 108 cái thọ, mình cũng thấy nó không thật hết, không có nghĩa quyết định. Đó. Như sắc là thọ, thì tưởng, hành và thức cũng như vậy. Thì như vậy, lấy sắc và thọ để mà mình hiểu qua cái tưởng, cái hành, cái thức cũng giống hệt chứ không có khác gì. Vừa là không thiệt hết. Vì thấy rõ nơm ấm là cội gốc tâm ra phiền não, nên đạo Bồ Tát dùng phương tiện làm cho dứt. Dùng phương tiện làm cho dứt. Như vậy thì làm cho dứt làm cách nào? Cái này tôi sợ nhiều người nghi. Bởi vì nghe nói năm ấm như vậy nó không thiệt, cho nên Bồ Tát thường có thiện làm cho nó dứt. Hay dứt thì tưởng tượng như sách ấm làm thiện có đây, thường tưởng tượng làm cho nó dứt làm cách nào? Tưởng tượng đạt phải không? Hay là làm sao? Làm sao cho nó dứt? Nghĩa là thường tưởng tượng làm cho dứt cái nhân, đừng cho nó tiếp tục nữa đó. Nghĩa là khi cái thân này nó giả, đừng có tiếp tục thân thứ hai thứ ba, chứ đừng có nói từ phương tiện giúp trời nghe được thân này là ứng chứng đặt cái thân giả ra, thì cái đó là chạy đó là không trúng. Bởi vì chúng ta nương cái giả này để mà tiến tôi với đạo Bồ Đề, chừng nào viên mãn rồi hết nghiệp thì nó giả ra, không có tiếp tục cái khác thì như vậy là được. Chứ không phải là nghe nó tưởng tôi tự giết và liền đó gần bàn cho nó cứu xa thì đó là tâm. Đại Bồ Tát có lìa năm nguyệt đó là nó là giết trời năm nguyệt rồi. Năm nguyệt tức là năm ấm. Và nói xa lìa năm nguyệt là năm nguyệt gì? Chính là xa lìa năm kiến chấp. Một là thân kiến, hai là duyên kiến, ba là tà kiến, bốn là kiến thử, năm là giới cấm thử. Giới thử tức là nó đủ, giới cấm thử là thân kiến tức là chất thân của mình, hoặc là thường hoặc là vô thường vân vân, gọi là thân kiến. Hai là duyên kiến tức là chất một bên, hoặc là có hoặc là không, hoặc là phải hoặc là chẳng phải vân vân. Tà kiến tức là chất không nhân không quả vân vân. Kiến thử tức là tất cả cái thấy của mình cho là tướng kiến. Giới thử tức là giới cấm thử, là giữ theo những cái tà giới, những cái giới của ngoại đạo quỷ thần, cho đó là tướng kiến, cố chấp mình giữ. Gọi đó là năm cái kiến á. Do năm kiến chấp này sanh ra 62 thứ kiến chấp, 62 thứ kiến chấp của ngoại đạo đó. Những kiến chấp này mà sanh tử mới mãi chẳng dứt, nên Bồ Tát ngăn ngừa không gần gũi, tức là ngăn ngừa không gần gũi 50 cái kiến chấp. Đại Bồ Tát thành tựu 6 việc chính là thành tựu 6 chánh niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thứ và niệm Giới. Để tăng mang lấy cái niệm mà tôi như có một niệm mà quý vị khó hiểu là niệm Thiên. Niệm Thiên là niệm sao? Niệm Thiên cái trời, niệm trời tức là cầu tăng gì đó trời, phải không? Đây thì nó thế này, niệm Thiên á là trong kinh thường nói người tu người đều làm sẽ được sanh đi cõi trời. Mà biết rằng tu người đều làm để sanh cõi trời, cho nên khi mà nói rằng cõi trời là cái chỗ vui sướng, nhưng mà không phải là thiếu kính giết sanh tử luân hồi. Như vậy cho nên niệm Thiên ở đây một lần niệm cái nhân của Thiên là thập thiện, mình nhớ cái pháp thập thiện của chư Thiên tu. Hai là mình nhớ là chư Thiên chưa phải là chỗ cứu kính ngồi được vui, chứ chưa phải giải thoát, cho nên mình nhớ các cõi trời chưa giải thoát mà tiến tu để cầu giải thoát. Niệm thí tức là niệm nhớ nhớ thí, niệm nhớ tức là nhớ thì nhớ, thì đó là dễ rồi. Đại Bồ Tát tu tập năm nguyện chính là tu tập năm định: tư định, tịch định, thân tâm thọ phá lạc định, vô lạc định, thủ tâm duyên định. Tu tập năm cái định này: tư định, tịch định. Chỉ tư định tức là cái định mà luôn luôn mình có nhất. Tịch định tức là cái định mà nó vẫn vắng lặng, không có cái sao động nào hết. Thân tâm thọ phá lạc định tức là cái định mà khi đó thân tâm được có vui thích. Vô lạc định tức là cái định mà thân tâm được không có vui. Thủ tâm duyên định tức là cái định mà vững chắc lâu bền, cũng giống như cái định hồi con la học là cái định gì? Kim cang, nó giống như vậy. Thì tu tập năm cái định tâm này là gần với đại niết bàn, vì thế nên Bồ Tát chuyên cần tu tập. Bồ Tát giữ một việc, chỉ dùng một việc, chính là giữ dùng tâm Bồ Đề. Đại Bồ Tát luôn luôn siêng năng gìn giữ tâm Bồ Đề, như người đời chăm sóc đứa con một, như người chọn mắt giữ dùng một con mắt còn lại, như đi giữa rừng quang vắng giữ dùng người dẫn đường. Do giữ dùng tâm Bồ Đề mà được vô thượng Bồ Đề, do được vô thượng Bồ Đề đang có đủ thường lạc ngã tịnh, chính là đại niết bàn. Do đây nên Bồ Tát gìn giữ một tâm Bồ Đề này. Bây giờ đọc như vậy thì quý vị nghe như hiểu, nhưng mà tôi hỏi là quý vị làm sao gìn giữ tâm Bồ Đề? Tâm Bồ Đề là cái gì? Tâm Bồ Đề là cái gì? Làm sao gìn giữ nó? Bây giờ quý vị đặt ra là tôi hành pháp Bồ Đề tâm, thì tâm Bồ Đề quý vị là cái gì đâu? Biết cái đó là gìn giữ như vậy, chứ không biết cái đó làm sao gìn giữ. Thì chính cái tâm mà mình phát tâm thích ra hả? Thấy không? Mình phát tâm thích ra hả? Mình đi tu là cái gì? Chứ là phát tâm đi cầu giải thoát, cầu thành Phật, thì cái tâm đó lại là tâm Bồ Đề. Cái tâm mà mình phát tâm mình tu đó, thì cái tâm đó lại là tâm Bồ Đề. Cho nên người mà cứ mình đi tu rồi thì nhớ giữ cái tâm đó. Đừng ra bao giờ nó quên, đừng bao giờ cho nó sao lãng. Nếu mà mình không muốn tu thì ở nhà mình cũng ăn, cũng uống, cũng thọ hữu dục như ta không chứ mà. Phải không? Tại sao mình bỏ những hữu dục đó mà mình đi tu? Thì tất nhiên mình vì cái gì đâu chứ? Tức là vì cầu giải thoát, vì cầu giác ngộ mà mình đi tu. Thì cái tâm như vậy là tâm Bồ Đề. Thành ra lúc nào cũng giữ cái tâm đó. Cho nên người xuất gia Phật bảo sáng biết dậy, giữa mặt phải về đầu cái. Vậy như vậy tôi nói là cái đầu tập lóc. Cái đầu tập lóc tại sao cả đầu? Là tại vì mình muốn lấy bỏ những cái đẹp, cái tốt của thế gian để mà mình cầu cái giải thoát. Đó là để cho mình nhớ cái tâm cầu giải thoát của mình. Chỉ vậy tức là để nhớ giữ cái tâm Bồ Đề của mình. Chứ còn không thì tôi một lúc thì được mất. Quên mất cái tâm Bồ Đề của mình. Thời nhỏ để thiết ra tấn lên tấn xuống thì cởi đường chết. Và là tôi thì 30 năm cho lúc đó lĩnh lĩnh là chơi. Rồi cứ chiều chiều uống trà, nghe nhạc. Thấy không? Thì như vậy thì thấy hết rồi. Cái tâm Bồ Đề nó biến mất. Như là mình phải nhớ. Hồi đó tại sao mình dám bỏ cha bỏ mẹ? Mình biết tính. Tại sao mình biết tất cả chuyện là dưới dưới ra biết tính. Nãy giờ vô chùa. Rồi mình lại chần chờ không dám tu, rồi có chùa to lớn, rồi bây giờ thì có đủ phương tiện, trong thì có tư lạnh, thì ngoài có dân nhân, tối thì có đệ tử đó, thì có thể là thầy, cũng là thầy tự như vậy, rồi lúc tự là tưởng như không có tư cả, như là tự tưởng vậy, phải không? Cho nên phải nhớ đừng bao giờ dùng cái đó mà nó làm cho mình nhanh lần lần trở thành ở luân hồi sinh tử. Đó là cái giữ tâm Bồ Đề của mình, cái tâm mà nhí quá ít có từ những đầu đó. Chứ còn nếu không mà chuyện tôi thấy lựa lựa thì bằng đầu mới tu thì Phật tại đây làm thấy không? Rồi giờ nó nằm cái Phật thăng thiên, nó thấy mình chín người đó hơi được mau cái Phật mất. Bây giờ thiệt lạ nó không còn thấy nữa. Đó là cái mà hồi xưa chư Phật chư tổ thường nhắc mình á, nhất nguyên Phật tại thiền, nhất nguyên Phật căn thiền, để tam tứ đi thành cái Phật việt lạ, hết thấy cái tiền cũng là Phật nữa. Là tại vì là đằng đầu lại nói từ con xuất sanh lắm, hàng hóa lắm, coi như là tất cả những cái gì thế tục bỏ hết rõ cái một. Như là vô chùa mà nó đang cái hơi bình bình mãi cái rồi. Rồi tôi thấy tập nghe lại cái gì, trước hết lên nhà, bây giờ nghe nhạc, nghe lại cái bánh sao. Rồi từ từ nghe cái tập tục của thế gian, nó là từ từ bắt trước, hưởng lại cái rồi. Từ thời gian nó cũng dấn trở lại thế gian. Thì cái người đó nếu quý vị vừa có gan dạ nhận xét, chuyển giữ lại mình thì thấy có nhiều người cũng hơi mất kẹt cái đó chứ không phải là không. Vì vậy cho nên nhớ khi mà mình mắc kẹt thì mình phải ráng. Ví dụ như tối mình không có không có tụng kinh thì đã ngồi thiền, không ngồi thiền tới ra mình cũng đi kinh hành quán tưởng để là tránh tư duy chứ có đâu mà nằm đó mà yên ổn để không hết mình, thấy không? Như vậy thì việc là nó trái đạo lý. Vì vậy cho nên nghe mà tưởng là còn cái gì để thọ thì thọ cái chút mà để họ bó lại tự mãn. Nếu họ quên lót thì sao? Tôi thấy đó là tưởng thì yên tiên bản chính cái đó là tôi thấy tôi tính kiếp nó lại không phải là tôi bình, nhưng mà lá thầy của nó ví dụ như thầy Vũ La hồi đi tôi cũng hư ký rồi nó đi thì coi cũng là hư hữu lắm chứ gan dạ mình cũng là tâm thức cũng có tiền bạc khá khá. Giờ ở từng năm lễ năm rồi sao là cũng tự trì rồi cũng có và cứ về tỷ nên là tối nguyện lại lót mình có phải là tôi giờ lần lần trở lại tiếp tục hồi chưa rồi chưa làm ra rồi tối cũng có mấy chứ đúng thầu rồi nó nói rồi cái này lâu lâu rồi nó cũng trở lại. Thì đó là tôi nói lấy nó là bằng chứng chứ không phải là tôi mình cá nhân, đó là để thấy cho bằng chứng. Rồi mình làm đầu thì mạnh lắm, người thì từ cái yếu, cho nên làm sao mình phải mạnh luôn luôn, lúc nào cũng phải nuôi phải giữ cái tâm đó. Đó là quý vị nhớ Đức Phật dạy mình phải giữ một cái thôi, cái đó là cái gì? Tức là cái tâm Bồ Đề không bao giờ sẽ thao lãng. Giữ cái gì, giữ cái gì? Cũng như là người bị hư có mắt cọp nó không mắt, phải lấy những cái giữ được mắt đó, đừng cho nó hư luôn. Và nếu như là người có đứa con ráng giữ mình cho nó chết cho mất dần mất lắm. Cũng như gì nữa, như là mình đi lạc trong rừng mà có người dẫn đường mà mình ráng theo những đứa như họ, tức là nếu mà tắm đường cái cho lạc thì thôi biết đường nó ra là nó phải theo cho kịp. Là nhớ gìn giữ như vậy thì khả dĩ mình mới có thể khỏi có bị cái lỗi là 2 năm thì Phật thành thiên rồi 7-8 năm để Phật diệt cực lạc, phải bị cái lỗi đó. Bồ Tát gần giữa bốn nguyện chính là gần bốn tâm vô lượng, một là đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xả, mà luôn luôn giữ đại từ, giữ đại bi, giữ đại hỷ, giữ đại xả, được như vậy đó là bốn cái mình nên dành gửi. Đại từ tức là lúc nào cũng nghĩ tới cái việc làm cho người ta an vui, đại bi là lúc nào cũng nhớ cứu khỏi chúng sinh, đại hỷ tức là lúc nào mình cũng an ổn vui vẻ với mọi người, đại xả tức là mình buông bỏ hết, buông bỏ những lỗi lầm của người ta xúc phạm mình, buông bỏ cả thân mạng không có tiếc gì đạo nữa. Do bốn tâm này có thể làm cho vô lượng chúng sanh phát tâm Bồ Đề, nên Bồ Tát luôn luôn gần gũi. Bồ Tát tinh thuận nhất thật, tinh thuận nhất thật chỉ có một điều thật thôi, chính là rõ biết tất cả chúng sanh đều về đến đạo duy nhất. Đạo duy nhất này là Đại Thừa, theo Kinh Pháp Hoa gọi là Nhất Thừa đó, hay là Phật Thừa. Nay Đại Thừa này chư Phật và Bồ Tát chia ra làm 3 thừa để dự dẫn chúng sanh, thì chúng ta thấy Kinh Đại Thừa dạy không có khác nhau, phải không? Ở Kinh Pháp Hoa thì cũng nói nghe chỉ có 1 Phật Thừa chứ không có 2, không có 3. Nhiều phương tiện mà Phật nói có 2, có 3, thì ở đây cũng vậy, chỉ có 1 đạo Nhất Thừa, Đại Thừa là Bồ Tát và Phật dự dẫn dự chúng sanh thì chia ra làm 3 đó. Bồ Tát tâm thiện giải thoát chính là đã dứt hẳn tham sân si, dứt hẳn tham sân si. Bồ Tát huệ thiện giải thoát chính là đại Bồ Tát giải nhất tất cả pháp không chứa ngại, do huệ giải thoát nên chẳng những pháp từ xưa chưa nghe mà nay được nghe, từ xưa chưa thấy mà nay được thấy, từ xưa chưa đến mà nay được đến. Nói rằng Bồ Tát vừa tu vệ thiện giải thoát, tức là mình rõ biết tất cả các pháp không có chướng ngại, do cái lỗi giải thoát nên những pháp từ khi chưa nghe mà được nghe duyên nhân. Nói cái này tôi cũng nhắc lại một chút, có nhiều vị tôi mà hơi nhiều bệnh hoạn, tức là ít bữa thì cảm, ít bữa là đau đó, thì nghe tôi nói hồi nãy thì có nhiều vị thì chắc cũng không bằng lòng, nó nghĩ mình bệnh hoạn không cho đệ tử rồi bóp rồi này kia cho nên đỡ đau lắm chứ thì làm sao phải không. Nhưng là tôi xin đề nghị thế này, mà chính gần đây tôi đã thực hành được cái đó. Nếu quý vị biết ngồi thiền hay là ngồi tụ tập cũng được, nhưng mà ngồi thiền thì nó mạnh hơn. Và khi nào thấy gió máy nó xâm phạm tới mình, cũng như cái hỏi mà nói là gió không mà nó dư thì nó làm cái động đất thì đau mình cả mấy à, thì lúc đó quý vị chỉ có ngồi thiền. Sở mình ngồi thiền ngồi chừng một giờ hoặc là giờ rưỡi mà sức mà hơi ra cái da lao mình thì nó hết, nó hết cạo, nó hết đau mình. Thì như vậy nó vừa lợi lợi cho mình vừa tự tu mà cũng khỏi mất công để tử. Chứ còn cái chữ kia này mình nói thì nó dễ dở quá rồi đóng đóng rồi mang hết nó kiếm xe rồi ít nữa tính hỏi ít nữa hỏi đây biết là trở về già chừng nào nó hỏi ra nhiều chừng đấy. Rồi như vậy thì bắt được thử nó bán như thế nó cũng tìm hảo. Cho nên mình tập cái đó đó, nên khi mà nghe con người nó mỏi mệt thì quý vị nên cho mình sở mình ngồi thiền. Ngồi thiền ngồi nó chút nó hơi ba thôi, lao mình nó mãi trà sát trà ấm, cái thì lúc đó hết con ma ông tội vật. Thì như vậy nếu mà ngồi làm đó mà nghe nó còn hơi hơi á, thì chừng nửa giờ hoặc giờ ngồi lần nữa và ba lúc làm như vậy thì biết mình hết tất chứng trong mình không. Cái đó là cái kinh nghiệm hay về cái phương pháp tập tự lực. À có, và nhưng mà nó hay được về cái tự lực mà nó chưa định tâm, là vừa định tâm không nữa. À, và cái đó là giúp cho mấy người tu mà không có cần phải tốn nước mà nó hết bệnh. Còn cái này là nếu mà kinh nghiệm thêm ngồi thiền nữa thì càng hay, ngồi thiền tức là ấm, ngồi là ấm, như ngồi trời lạnh mấy mà ngồi chừng tiếng một hồi nghe cũng ấm. Còn nhất là trời nhật này, ngồi no ra một hồi là sức mồ hôi cũng như là một con mình xong rồi đó, thì tính như chơi lạnh cho ta. Hậu phương tiện, hậu phương tiện để mà tự lạnh. Đó vậy đó, thì để cho đệ tử nó có một con gió, không một cạo gió. Đây là bệnh chung, giá đi chung, đây là bệnh chung của anh kia. Thôi là chung. Ngài cao quý đức vương, ngài đặt nhiều câu hỏi mà thấy thật là hay. Trước hết ngài nói như lời Phật nói tâm giải thoát đó là ngài chấp cái chữ tâm giải thoát của Phật nói trước, ngài xem ra ngài hỏi xét ra không đúng nghĩa. Ngài nhớ đó Phật nói gì không đúng nghĩa, tại sao không đúng? Vì tâm vốn không hệ thuộc, bổn tánh của tâm không bị tham sân si hệ thuộc, đã là vốn không hệ thuộc sao lại nói là giải thoát? Bị cái rồi mới nói nó cởi, nó không có bị cái tại sao nó cởi? Đó là một cái câu hỏi thứ nhất. Thế tôn, nếu bổn tánh của tâm chẳng bị tham hệ kiết hệ thuộc, do nhân gì mà có thể hệ thuộc được tâm? Tức là bổn tánh của nó là vốn không bị những cái thứ đó hệ thuộc, mà tại sao lại hệ thuộc được tâm? Ví như dắt sừng vì vốn là không sửa nên giàu tốn bao nhiêu công lực vẫn không có do đâu mà có sửa, còn bên dưới bờ thì chỉ có ít căn mà được sửa. Thì như vậy tâm vốn không tham, sao lại nay lại có? Nếu trước vốn không mà sao mới có? Thầy Sư Phật Sư Bồ Tát vốn không tham, nay đáng lẽ được có. Ngày mà vẽ nó trước nó không mà bây giờ nó có, thì như vậy tạm Bồ Tát hết tham rồi lẽ ra cũng có. Đó là cái vẽ thứ hai ở trên thì nó không giải thoát. Bây giờ mà ví dụ như thật nữ vốn không con, giờ có bao nhiêu công lực cũng vẫn là không có con. Nếu là tâm vốn là không tham thì giờ gây bao nhiêu duyên cũng không thể nào sanh tham được. Mà thấy ví dụ nữa như dùi lửa, mà dùi nơi cây ướt thì không có lửa. Dầu dùi tiền nơi tâm cũng tiền không có tham. Tại sao nói rằng tham kiết hệ thuộc được tâm? Ngài dùng cái ví dụ nữa là ép cá. Cá để trong như năm cũng không ra dầu. Cũng vậy, nếu mà người ép cái tâm mình vẫn không có tham, thì vẫn không có tham, thì ép thấy cũng không là tham. Ở dưới rằng tham cùng tâm lý nghĩa cả hai cái duyên khác nhau. Dù những thiết tử dù có tham đâu có nhiễm bao được tâm, bị hai thiết tử khác thì giải thiết có không có nhiễm được tâm. Tại sao mà nói là giải thoát? Ví dụ như gan ngọc cấm giữa được không? Còn không thể đứng cấm được. Cũng vậy gan tham cấm vào tâm, còn không thể hệ được tâm. Dầu dùng nhiều nhân duyên nó là gì? Tâm nó không có hình tướng. Mà giờ nói là tham thì nó hệ thuộc tâm thì vô lý. Chúng mình đang đọc là cái gì tâm chỗ mình có. Thế con, nếu tâm vốn không tham mà lại gọi là giải thoát, thời chư Phật và Bồ Tát sao cũng nhổ dai cũng như không? Là dùng mấy cái câu này thì là hay. Nếu mà nói là không có tham mà tham nó không biến được đó, mà giờ nói là nói để tháo là chẳng phát nào nhỏ ra được như không. Người đó quay về làm được. Thế con, thân quá khứ không gọi là giải thoát, thân vị lai không gọi không giải thoát, thân hiện tại chẳng cùng chung với đạo, thế thời thân nào gọi là sự giải thoát? Ba thân như vậy không có giải thoát thì thân nào giải thoát? Thế con, như ngọn đèn lá cứ không thể diệt tới, ngọn đèn hiện tại cũng không thể diệt tới, ngọn đèn ở ngọn đèn vĩ lai cũng không thể diệt tới, ngọn đèn hiện tại lại không thể diệt tới. Vì sáng cùng tới hai thứ ấy không đồng thời có, tâm cũng như vậy, sao lại nói rằng tâm được giải thoát? Tôi làm cho luôn cái ngôn ngữ của mình nói thì nói đường tới bất đèn nếu đèn lên trên diệt hết tới được sáng, chứ là tự thành cái việc không? Thế thì hai cái đó như cái đèn vừa đốt lên ánh sáng nó rọi ra thì cái tối nó gian ra, nghĩa là gian ra nó nghĩa là không có tối, chứ là đâu có cái gì việc. Cũng như giờ như giúp cái ao cái hồ nó có đèo, rồi giờ ta mình từ từ bỏ mình bá xuống, khi bỏ thì bá xuống thì đèo nó gian ra. Nhưng hàng rào này cũng bán nó ngấm dưới. Thì như vậy cái đá đó nó khi bỏ xuống thì vèo nó gian ra, chứ nó không có diệt vèo, nó gian ra thôi. Thì cũng vậy, cái ngọn đèn mình đốt lên thì ánh sáng có, thì cái bóng tối nó không có, thì lúc đó người ta nói là diệt. Cái sự thực hai cái đó, thì có tối thì không có sáng, có sáng thì không có tối, chứ có cái nào diệt cái nào đâu. Mà mình quen mình cứ nói là diệt. Vì vậy cho nên trên cái nghĩa diệt nó không có. Bởi vì nó không có thực thì làm sao có diệt? Nghĩa là sáng tối thì tối đi, nó đi cũng lần với nó, chứ nghĩa là có tối rồi có sáng, có sáng thì không có tối. Hai cái nó không đồng thời có, cho nên không có thể là diệt. Thì tôi ví dụ như nói là hai người đó họ sát phạt với nhau, sát phạt nhau thì lúc đó hai người đó phải sợ, hoặc là đánh, hoặc là đâm, hoặc là hành hạ, nghĩa là phải có hai người mà ấu đãi nhau mới gọi là sát phạt, thấy không? Thì sát phạt là người này giết người kia, thì người nào còn sống thì gọi là người này giết đến người kia, thì cái đó mới có nghĩa là diệt. Còn ánh sáng như cái bóng tối, mình thấy hai cái nó có đụng độ nhau, hai cái làm có tối, có tối mà có sáng, thì như vậy làm sao mà gọi là diệt? mà nếu mà không dịch ra thì làm sao mà nói được cái tâm này, mà nói là giải thoát. Nhưng nói vậy, đó là ngài nói như vậy thì tất nhiên mấy câu hỏi này đều nhắm vào cái chỗ là tâm tâm không có tham, phải không? Tham với tâm mới khác, thành ra tham không thể dính được tâm, vậy không thể dính được tâm cho nên không có nghĩa là giải thoát. Tâm là giải thoát tham. Bây giờ đây là nó tham có, từ đây tới xuống nào lên nó tham có. Thế con tham cũng là có. Cái này là nó tham, tham không có thiệt mà nó không có trong tâm. Nếu tham là không, thời lúc thấy người nữ đó ra cảnh sanh tham, mà nếu do người nữ mà sanh tham, thời tham là có thật. Vì có tham nên mới đỏ đó được á. Thì ví dụ như nói là nó có tham, như bây giờ đi vô bình thường mình không có ham tiền không bạn, bây giờ có ai để đó chừng triệu đồng ở trước mặt mình mà họ không có nhớ, cho nên nhìn thấy tiền đó thì tự nhiên nó hơi tham, nghĩ tham, là nghĩ tham thì cái nghĩ tham đó là nếu không có tại sao mới khởi tham, có vật mới khởi tham đó, thì như vậy mà có vật khởi tham cho nên nó sanh lên trộm cướp này kia nó đỏ ra được á. Thì có đỏ ra được ác tức là có thiệt tham, có ngày hôm nay mới có cái quả kia, và có quả tức là coi nhờ mình thừa nhận quả tức là phải thừa nhận nhé. Đó thì ở đây ở trên là ngài ví dụ cho một cái người nữ thịt, ở đây ngài ví dụ cho một cái tượng vẽ, là một cái tượng vẽ, người thấy tượng vẽ cũng sanh tham, mà vì sanh tham cho nên có nhiều tội lỗi. Nếu không tham tại sao thấy tượng vẽ lại sanh tham? Nếu tâm không tham tại sao Như Lai nó Bồ Tát tâm được giải thoát? Nếu không tham tại sao nó là giải thoát? Nếu tâm có tham sao lại phải chờ thấy người nữ rồi sao mới tham? Nếu nó có thì lẽ nó lúc nào cũng có, tại sao lúc không có cảnh thì nó không tham, tại có cảnh thì có tham? Người không thấy thì không sanh. Hiện tại tôi thấy cái quả báo ác do tham gây ra nên biết tham có, biết tham là có sanh và si cũng vậy, nên biết có quả cho nên biết coi nhờ, nên là thấy cái quả báo ác của tham của sanh của si thì biết cái nhân tham sanh si cũng là có. Thế còn như chúng sanh có thân không ngã, mà phàm phu chấp có ngã, dẫn bất có ngã, minh không vì thế mà đọa ba đường ác. Tại sao người tham đối với không tới nữ sanh tưởng là nữ mà phải đọa ba đường ác? Thì đây ngài lấy cái lý để mà giải thích rồi đặt thành cái nạn dân. Ngài nói đối với chúng sanh để thân với chúng sinh đừng nói thân thật là ngã, cho nên nói rằng thân không có ngã, nhưng mà phàm phu chắc là ngã. Cái không thật có mà lầm chắc là có, bây giờ chắc là chắc có ngã nhưng không vì thế mà đỏ ra đường ác, thì chắc ngã không thì không đỏ ra đường ác. Bây giờ hết tại sao đối với thì không có cái tướng nữ sanh tưởng là nữ mà phải đạt đỏ ra đường ác? Ví dụ như cái tướng nữ nó phải là cái thiệt, thân này nó không ngã tức là thân này không thiệt, mà thân này không thiệt thì cái tướng nam tướng nữ cũng không thiệt, mà tướng nam tướng nữ không thiệt thì tại sao phạm tội thì đó nó đừng ác? Ngài ví dụ giống như dùi cây sanh lửa, nhưng tấm lửa này sanh cát nhưng đều không có, cứ gì mà lại được sanh ra lửa? Thế con cũng vậy, tam sắc không có tham, trong thinh hương vị xúc pháp cũng đều không có tham, tại sao nên sắc yêu anh lại sanh ra tham? Đó là tam cát khi đó không có tham, sắc cũng không có tham, mà thinh hương vị xúc pháp mỗi cái đều đâu có cái tham, và tại sao nên những cái đó mình khởi tham? Thế nên tâm cũng là bất định, nếu tâm là nhất định thì không có tham sân si, nếu tâm đã là bất định tại sao nói rằng tâm được giải thoát? Nó lại bất định thì còn gì để giải thoát? Tham cũng là bất định, nếu đã là bất định tại sao lại nhân tham mà sanh ra ba ác đó? Thì là mấy câu hỏi này mình đặt ra hay quá hay. Cả tham cùng cảnh giới cả hai đều bất định, vì đồng chung như một cảnh sắc, hoặc tham hoặc sanh sanh hoặc sanh sinh,

Bởi vì sao? Vì tất cả hàng phòng tu, ai ai họ cũng nghĩ tôi muốn cái này, tôi thích cái kia, tôi yêu cái nọ, tôi nghĩ muốn, tôi nghĩ thích, tôi nghĩ yêu đó, họ cho đó là tâm của họ, lấy cái đó làm tâm, cho nên cái đó sanh thì họ là có, cái đó diệt thì họ là theo đó mà diệt. Vì vậy cho nên chấp cái muốn, chấp cái tham đó là tâm, thì cái tâm đó nó theo cái tham đúng không, mà cùng sanh cùng diệt. Còn các bậc thánh nhân thì khác. Đây tôi nói là thánh nhân: hàng thanh văn vì có nhân duyên nên sanh tâm sanh tâm tham, vì sợ tâm tham nên tu tập quán bạch cốt. Đây gọi là tâm cùng tham sanh mà chẳng cùng tham diệt. Đây là chỉ cho hàng thanh văn vì có nhân duyên nên sanh tâm tham. Thằng phu thì họ không cần nhân duyên gì hết, hàng ngày khi tính toán chuyện tham chuyện muốn. Còn hàng thanh văn thì chỉ khi nào xuất cảnh, tôi thí dụ khi nào như các ngài tu ở trên núi trên non, những khi nào mà có vua chúa hay gì mà đón tiếp của họ, quý trọng họ, thì lúc đó có cái nhân duyên đó, có khi sanh ra cái tâm tham danh. Thì cái tham danh đó là vì nhân duyên, hoặc là có khi xúc chạm với những người nữ thì họ có sanh cái tâm dục, thì khi đó vì sợ cái tâm tham đó cho nên họ liền tu tập cái quán bất định, quán bạch tốt, tức là quán xương trắng. Thân mình nó chỉ khi mà da thịt giả rời ra thì chỉ còn bộ xương trắng. Họ kiến quán từng phần của bộ xương thì để thấy thân này nó không có nghĩa lý gì hết, thì đó gọi là quán bất định. Để do quán bất định cho nên cái tâm tham dục nó hết. Vì vậy cho nên nó hằng nay gọi là tâm cùng tham sanh mà chẳng cùng tham diệt. Thì khi cái tham dục nó hết rồi thì cái tâm họ không có diệt. Đó là đằng đằng khi nó hợp tác với tâm, với cái tham nó sinh. Bởi vì khi sinh đó là có cái nghĩ tham dục, và có nghĩ tham dục thì cái tham và tâm đồng sinh. Nhưng mà khi quán bạch tốt rồi thì cái tham nó mất, nó không còn nữa. Thì lúc của đó cái tâm còn mà cái tham nó hết. Cho nên nói rằng tâm cùng tham sanh chẳng cùng tham diệt. Lại hàng thanh văn chưa chứng quả A-la-hán vì có nhân duyên nên sanh tâm tham. Nhân duyên như khi nãy tôi nói, lúc đã chứng A-la-hán thời tham liền diệt. Đây cũng gọi là tâm cùng tham sanh mà chẳng cùng với tham diệt. Bởi vì trong kinh A-hàm nó ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật nói đó: các ông không nên tin không, các ông khi nào chứng A-la-hán rồi mới tin. Tại sao Phật nói như vậy? Bởi vì tu các cái quả như là tu Đà Hoàn, tu Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán, mà cái tu Đà Hoàn, tu Đà Hàm, A-na-hàm ba cái quả chỉ tịch còn không chịu hữu lậu, mà đã còn hữu lậu tức là còn có cái mầm trầm luân chưa thiệt sạch, cho nên vẫn còn hữu lậu. Bởi còn hữu lậu cho nên có cái nhân duyên xuất cảnh, có khi cái tham cũng bước lên. Vì vậy mà cho nên mình đừng có tin mình, bởi vì khi cái tâm mình còn cái mầm trầm luân trong nó, hay là nói cái khác là mầm phiền não trong nó, thì khi mà xuất cảnh nó có tham. Tôi ví dụ như người họ phàm phu, họ tâm tu, họ thấy một cái số tiền 50.000 họ tham. Còn người có tu khá một chút, thấy 50.000 họ không tham, nhưng mà thấy dài 100.000 cái chậm cái họ tham. Còn người tu khá hơn chút nữa, thấy dài 100.000 không tham, mà thấy 1-2 triệu cái tham. Còn người tu khá hơn chút nữa, thấy 1-2 triệu không tham, nhưng mà dài tỷ thì không tham. Đó thì nói đó là để ví dụ. Thì đối với ngoại cảnh tất cả gì khác cũng vậy, nghĩa là mình thắng được cái nhỏ nhỏ cái ít, mà cái lớn cái thắng không nổi. Thì đó là vì sao? Vì cái gốc tiền não mình nghiệp chưa sạch. Nếu sạch thì mình biết A La Hán, bởi chưa sạch cho nên chính còn vào những cái quả thấp. Vì vậy mà nói rằng